Chương 693, kịch hay còn ở phía sau. Mạnh Hy khẽ gật đầu, dù sao cũng là ý kiến, mọi người thử nghe trước đã. Mặc dù mạch máu người bệnh bất thường kèm thêm số lượng lớn tuần hoàn bản hệ có dùng cũng vô dụng, nhưng hiện giờ, đây cũng không hẳn là chuyện gì xấu. Mọi người nhất thời sững sờ, cái này mà còn không phải là chuyện xấu. Không lẽ còn có chuyện gì còn xấu hơn chuyện này sao? Mạnh Hy không cho mọi người có cơ hội lên tiếng, cô nói tiếp, thật ra, những mạch máu phụ này, chúng ta có thể hoàn toàn lợi dụng nó để cắt bỏ. Sau khi nói xong, Mạnh Hy chỉ vào mạch máu trong lồng ngực bắt đầu khua tay múa chân, lựa chọn đầu tiên. Chúng ta cần phải biết rõ ràng tình trạng những mạch máu phức tạp này, mặc dù là mạch máu bất thường, nhưng nếu chúng ta căn cứ vào chức năng thì lại là điều tốt, như vậy chúng ta có thể hoàn toàn lựa chọn cắt bỏ mạch máu thừa bất thường này, tiếp đến lúc cấy ghép mạch máu, có thể đem tại đây. Tự mình tiến hành phẫu thuật cấy ghép mạch máu, đồng thời, những tổn hại nghiêm trọng đối với tuần hoàn bản hệ cũng hoàn toàn cắt bỏ, cũng giống như là tự mình cấy ghép thay cho mạch máu, tiếp theo chính là công cuộc tách rời và khâu lại. Mạnh Hy nói rất nhanh nhưng ở đây có ai không phải là chủ nhiệm? Mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, đã hiểu vô cùng. Sau khi nghe Mạnh Hy nói xong, ngay lập tức ánh mắt sáng lên, phương pháp tốt, ý kiến hay, chủ nhiệm Mạnh thật lợi hại. Nhiều người bất đắc dĩ cùng nhau trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên, nếu như vậy, lại có một vấn đề xuất hiện. Ngụy Tường nói, chủ nhiệm Mạnh, có thể cô không biết, hiện giờ tính dính liền của người bệnh vô cùng nghiêm trọng, nếu muốn tách rời, cần phải có thao tác rất tinh vi, các chủ nhiệm ở đây, ai muốn làm? Vấn đề này vừa mới đưa ra, Hùng Khang Dụ và Dương Kiến Thụ nhìn nhau. Ngụy Tường thấy mọi người chẳng nói năng gì. Cũng cười khổ một tiếng, vừa rồi động tác tay của tôi có hơi mạnh, nên đã gây tổn thương bên dưới tĩnh mạch chủ. Vì thế, tôi khẳng định là không được. Hiện giờ đã không chỉ là vấn đề phẫu thuật. Tìm ra được một thủ pháp có tính khéo kéo để tách rời mạch máu lớn bị dính liền trong lồng ngực là vô cùng quan trọng, đồng thời muốn quả quyết đối với tổn hại mà tổ chức tiến hành lấy hay bỏ, nên giữ lại thì giữ lại, nên cắt bỏ thì cắt bỏ, nhưng đồng thời chắc chắn phải làm theo kế hoạch và lợi dụng tốt những thứ khi thay mạch máu. Như thế nên để ai làm? Hai chủ nhiệm liếc nhau. Thở dài, lúc này, dù sao cũng phải có một người đứng ra. Thế nhưng, Ngụy Tường đã tạo ra y trô gần tổn thương. Họ đứng lên, thì họ sẽ không sao. Chung quy phẫu thuật là thiên hạ của người trẻ tuổi, người đã già, tay ổn định, cũng đã không đúng dịp. Ngay lúc này, Mạnh Hy nói, tôi có chọn ra một người. Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Mạnh Hy, ai? Triệu Tu Bình càng trợn to hai mắt, vội vàng nói, chủ nhiệm Mạnh, người cô nói là ai? Lúc này, Triệu Tu Bình thật giống như là đang nắm lấy cọng rơm cuối cùng. Mạnh Hy quay người, nói, Tiểu Trần, cậu qua đây. Trần Thương gật đầu đi đến. Lên tiếng chào mọi người, chào các chủ nhiệm. Sau khi Dương Kiến Thụ nhìn thấy Trần Thương, nhất thời trừng to mắt, Tiểu Trần. Trần Thương gật đầu tỏ ý, mà Hùng Khang Dụ và Triệu Tu Bình rõ ràng không thân thiết với Trần Thương, tự nhiên. Cũng có cảm giác không đáng tin cậy. Mặc dù Triệu Tu Bình không nói, nhưng thực chất trong lòng ông ta cũng không niềm tin vào Trần Thương lắm. Dù sao, người không biết. Cũng chưa nghe qua tên tuổi, ai có thể tín nhiệm được. Dù sao đó cũng là lão cha của mình, đâu có thể tùy tiện để cho người ta vào tay. Trước tiên có nên cần làm quen trước không? Mạnh Hy thấy thế. Nói, viện trưởng Triệu, thật ra, ý nghĩ vừa rồi tôi nói, là của Trần Thương tự nghĩ ra được. Câu nói này làm mọi người ngay lập tức trợn tròn mắt. Hùng Khang Dụ trừng to mắt, hơi khó thể tin. Cái sáng ý ưu tú này vậy mà lại do một bác sĩ trẻ tuổi nghĩ ra. Triệu Tu Bình mặc dù thấp thỏm, nhưng vẫn căng thẳng bất an nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần, anh, có thể chứ? Trần Thương gật đầu, thản nhiên trả lời, vấn đề này có lẽ cũng không lớn. Mọi người nghẹn họng nhìn Trần Thương với vẻ mặt và giọng nói hời hợt, tất cả mọi người không biết nên nói gì cho tốt. Đây là cũng quá tự tin đi. Triệu Tu Bình thấp thỏm nhưng cũng bất an. Hy vọng Trần Thương thật sự có thực lực như vậy, vậy xin nhờ cậu. Sau khi mặc áo phẫu thuật xong, Trần Thương tiến lên, nhận lấy dao phẫu thuật. Dương Kiến Thụ gật đầu, tôi tới hỗ trợ. Hùng Khang Dụ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Thương. Lúc này, Trần Thương nhìn thấy mạch máu lớn trong lồng ngực, so với vừa rồi càng thêm hiểu rõ. Phẫu thuật bắt đầu. Trần Thương như cũ cắt bỏ khối u. Nhân tiện trực tiếp cắt đứt một bộ phận động mạch dính liền không tên, toàn bộ quá trình vô cùng gọn gàng và linh hoạt. Bởi vì mạch máu lớn đã có vòng máu bên ngoài cơ thể. Nhưng tuần hoàn bàn hệ lại không giống, cùng là mạch máu, hơn nữa vì tủy sống chờ cung cấp máu, cho nên chắc chắn phải chú ý cẩn thận. Lúc này, ngón tay Trần Thương giống như máy móc tinh xảo, cẩn thận tỉ mỉ, từng chút tách rời, giống như cái máy tính tinh vi không sai sót. Toàn bộ quá trình, không thể có một chút chủ quan nào, nếu không cẩn thận, sẽ tạo thành tổn thương lớn thế nên chắc chắn phải cẩn thận một chút lại cẩn thận lại cẩn thận thế nhưng, thao tác tay Trần Thương có thể xưng với máy tính tinh vi, một chút sai sót cũng không. Một màn thao tác tinh vi này. Mấy chủ nhiệm xem đến nghẹn họng nhìn trời trân trối á khẩu không nói được cái này cũng quá lợi hại đi. Không một chút sai sót, quá giỏi mấy chủ nhiệm liếc nhìn nhau, thấy được trong ánh mắt của nhau đều là kinh ngạc. Mà Mạnh Hy nhìn mọi người một cái, mỉm cười, mỗi thế này mà kinh ngạc. Vở kịch hay vẫn còn ở phía sau quả nhiên, thao tác kế tiếp của Trần Thương, dường như đã trở thành nghệ thuật tinh vi cắt bỏ vô cùng chuẩn xác, cắt sửa, khâu lại. Giống như là kịch bản đã được sắp xếp tốt, lúc khâu lại mạch máu, gần như là không chút kẽ hở nào toàn bộ quá trình có thể xưng là hoàn mỹ trước Trần Thương trực tiếp cắt bỏ động mạch không tên gây tổn hại nghiêm trọng. Tiếp đến là lấy mạch máu bất thường dùng để thay thế, hình thái kết cấu cơ bản là giống nhau, cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì, khác biệt duy nhất đó là chiều dài không đủ nhưng Trần Thương phẫu thuật khâu lại động mạch không tên là cấp bậc hoàn mỹ, độ khó này, mảy may không đáng kể. Thế là, trở thành một người xuất sắc trong công tác không sai. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Thương, hô hấp dồn dập, khí nóng bay lên trực tiếp làm mờ mắt kính. Dù không nhìn thấy phẫu thuật, nhưng cũng vô cùng gấp gáp vậy mà lại không mang khẩu trang đi, rõ ràng là không thích hợp. Không còn cách nào cả chỉ có thể tỉnh táo mấy phần. Chờ mắt kính mơ hồ biến mất. Mỗi một bước phẫu thuật của Trần Thương đều an bài tỉ mỉ, tổn hại ở vị trí mạch máu đã khâu lại, cũng tận lực tự mình tổ chức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Người xung quanh đứng nhìn đều xem đến mệt mỏi Trần Thương lại không dao động chút nào, động tác trong tay cũng không ý mệt mỏi. Mấy lão chủ nhiệm không khỏi không cảm khái, trẻ tuổi khỏe mạnh thật cường tráng không thể không phục. Đợi Trần Thương phẫu thuật liên tục 4 giờ, cuối cùng kết thúc hoàn mỹ. Mà lúc này, khi mọi người nhìn về phía lồng ngực, dính liền đã bị xử lý toàn bộ. Mà mạch máu lớn bất thường phức tạp trong lồng ngực cũng ngay ngắn trật tự rất nhiều. Giờ phút này, tất cả mọi người sững sờ khi những ánh mắt nhìn Trần Thương, đều tràn đầy điều không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng quá lợi hại khỏi cần phải nói, chỉ với trình độ phẫu thuật một phần mạch máu lớn, Trần Thương đã không kém hơn tất cả mọi người ở đây không thậm chí còn giỏi hơn tất cả mọi người. Bậc thầy lột xác đến hoàn mỹ, là cả một đời không chắc chắn có thể hoàn thành quá trình này. Thế mà Trần Thương lại làm được. Hùng Khang Dụ nhìn một màn này mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng nổi. Trong lòng nghi ngờ, tỉnh Đông Dương từ lúc nào lại có một thiên tài người này còn lợi hại hơn Quách Vân Phi. Chương 694, đại bạo không thể trách mặt mũi toàn vẻ kinh ngạc của Hùng Khang Dụ chỉ có thể nói thực lực Trần Thương quá mạnh mẽ. Nói thật. Hùng Khang Dụ đã bao lâu không lau mắt để nhìn một người trẻ tuổi như thế? Hùng Khang Dụ là viện trưởng Bệnh viện Bạch Khâu N tỉnh Đông Dương, cũng là chủ nhiệm ngoại khoa tim mà Bệnh viện Bạch Khâu N là chi nhánh của bên phụ ngoại. Hùng Khang Dụ cũng là từ phụ ngoại xuất thân năm 2010, chính phủ tỉnh Đông Dương yêu cầu trong vòng 3 năm, xây dựng ra một bệnh viện cao cấp, cấp độ cao, tiêu chuẩn cao, sau đó mời Hùng Khang Dụ tới, hy vọng có thể chủ trì mọi việc. Phải biết, Đông Dương là một tỉnh trung bộ, mật độ dân cư đông đúc, mặc dù so ra kém tỉnh Hà Nam, tỉnh Hà Bắc, nhưng đến so với tỉnh Tấn nhiều hơn không ít. Mà thành phố An Dương với tư cách tỉnh lỵ, thành thị, tài nguyên chữa bệnh không đủ, thế là Bệnh viện Bạch Khâu N theo thời thế ra đời. Tỉnh lỵ là trung tâm hành chính của một tỉnh trực thuộc trung ương, tức là nơi các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh đóng trụ sở. Hùng Khang Dụ là tiến sĩ giám sát tại Học viện Khoa học Phụ ngoại, nhưng qua nhiều năm như vậy, vẫn rất ít hướng dẫn học sinh. Thế nhưng vào giờ phút này, khi thấy một đôi tay này của Trần Thương. Hùng Khang Dụ quả thực là động lòng anh và những người khác không giống nhau, dám làm dám nghĩ, nói được, làm ra được. Chuyện mình muốn làm, chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, bằng không lúc ấy có thể gánh vác trách nhiệm xây dựng bệnh viện Bạch Khâu N sao? Một ca phẫu thuật của Trần Thương này, có thể nói đạt được đáy lòng của Hùng Khang Dụ. Thỏa mãn kỳ vọng và yêu cầu của ông đối với học sinh có thể gọi là thao tác hoàn mỹ, ông nhìn ra, Trần Thương là một khối ngọc thô tuổi còn trẻ, mà đã có năng lực cao siêu như thế, loại người này, Hùng Khang Dụ hận không thể cướp tới. Đem đi bồi dưỡng trọng điểm. Không cần 3 năm, đã có thể một mình đảm đương một chỗ. Nghĩ tới đây, mặc dù sắc mặt Hùng Khang Dụ vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng đã quyết định, phải điều tra thật tốt về người trẻ tuổi này. Dù sao, một thanh niên xuất sắc đến như thế, không khả năng chẳng có tiếng tăm gì. Thời gian phẫu thuật dần tiến hành đến bước cuối cùng. Dương Kiến Thụ ăn no thỏa mãn, một ca phẫu thuật như vậy, rất khó gặp. Hận không thể hủy đi làm lại một lần nhưng, viện trưởng Triệu khẳng định sẽ không vui. Anh hiểu mà dù sao cũng là cha ruột của người ta. Mà Ngụy Tường, thì rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay nếu như không nhờ có Trần Thương, chính mình sẽ phải bày ra một ít chuyện. Mặc dù nếu truy ra nguyên nhân chủ yếu, quan hệ với Ngụy Tường không lớn, nhưng nếu người bệnh thật không, đây chính là cha ruột viện trưởng Triệu nha. Triệu viện trưởng mới bao nhiêu lớn? 52 tuổi ít nhất còn có thể sống thêm mấy năm nha. Sau khi Ngụy Tường cảm khái, hoạt động thân thể một chút, chợt cảm giác phía sau trở nên lạnh lẽo, thì ra, sau lưng mình đã ướt đẫm. Phòng phẫu thuật nhiệt độ không cao, hơn nữa phẫu thuật tim, còn cần bảo trì nhiệt độ thấp để tiến hành. Thế nhưng dù vậy, anh cũng mồ hôi đầy người. Nghĩ được như thế, tiếp tục cảm kích nhìn thoáng qua Trần Thương. Chắc chắn phải thật tốt cảm ơn cậu ấy. Thành thật mà nói, ca phẫu thuật này thành công hay không, trực tiếp quan hệ đến tương lai và tiền đồ của anh. Phải biết rằng Ngụy Tường bây giờ là thời kỳ mấu chốt, chủ nhiệm Hạ 58 tuổi, vì lẽ đó không cho mang nghiên cứu sinh, mà 60 sẽ về hưu. Ngụy Tường chính là người ứng cử chức chủ nhiệm mạnh mẽ nhất. Lúc này, sau khi Trần Thương làm phẫu thuật xong, thản nhiên nói, được, tốt rồi từ đầu, bọn người Hùng Khang Dụ, Dương Kiến Thụ chuẩn bị nói một bùng tán thưởng, thế nhưng nghe thấy Trần Thương lời nói nhẹ nhàng tựa như khi anh ta cắt ruột thừa vậy, nhất thời không tâm trạng gì. Tiểu tử này, loại phẫu thuật trâu bò này, anh ta không phải nên vui vẻ à? Anh không nên hưng phấn à? Ít nhất tâm trạng phải hơi thay đổi gì chứ, đáng tiếc, Trần Thương không. Điều này làm cho mọi người muốn khen ngợi cũng không biết phải khen làm sao. Cũng may chỗ phòng phẫu thuật này vẫn có vai phụ. Viện trưởng Triệu Tu Bình vội vàng tới, nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần. Thế nào? Trần Thương gật đầu cười nói, viện trưởng Triệu không cần lo lắng, phẫu thuật rất thành công. Cũng rất thuận lợi. Bây giờ trước hết ở viện, giám sát bệnh tình một chút đi. Triệu Tu Bình nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, bác sĩ Trần, thực sự là quá cảm ơn cậu, hôm nay nếu không nhờ có cậu, ai? Hậu quả thật khó mà lường được. Trần Thương nghe xong, lại lắc đầu, viện trưởng Triệu, lời này ông nói sai rồi. Triệu Tu Bình yên lặng sững sờ, người xung quanh cũng nhìn chằm chằm Trần Thương. Chỉ thấy Trần Thương nói, thật ra, ông còn hẳn là phải cảm ơn thật tốt đến chủ nhiệm Ngụy, anh ấy kịp thời xử lý người bệnh, bảo đảm tính ổn định trên đường đi phẫu thuật, không xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì, loại mạch máu dị dạng bị rạn nứt này. Cộng với lồng ngực dính liền nghiêm trọng, thật ra hiếm thấy nhất không chỉ ở chỗ phẫu thuật, mà là xảy ra khi bất trắc, đủ năng lực kịp thời xử lý các loại cầm máu, ứng phó nhu cầu nếu có biến cố, vì lẽ đó, không có hai người chủ nhiệm Ngụy và bác sĩ gây tê làm ổn định cho người bệnh, tôi cũng không thể đảm bảo phẫu thuật thành công. Một câu, ánh mắt tất cả mọi người lập tức sáng lên, cảm giác đối với Trần Thương, nháy mắt thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Lúc này, Ngụy Tường cảm động sắp khóc cái mũi đều có chút cay. Anh không ngờ lúc này Trần Thương nguyện ý nói chuyện giúp mình. Mặc dù Trần Thương thường xuyên đến khoa, thế nhưng Ngụy Tường chưa từng có chủ động tới bắt chuyện, cũng rất ít cho anh sắc mặt tốt, dù sao anh thấy, người này chỉ là một tiểu bác sĩ. Thế nhưng vào lúc này, trong lòng Ngụy Tường thật vô cùng ấm áp, giống như mùa xuân tháng 3 chói lọi. Giống như vậy, bác sĩ gây tê cũng là đáy lòng cảm khái một tiếng, bác sĩ Tiểu Trần người thật tốt nha. Hùng Khang Dụ và Dương Kiến Thụ liếc mắt, nhìn thấy được trong mắt lẫn nhau hiện ra tia thưởng thức. Tiểu tử này, không chỉ có thể lực cao, EQ cũng thật tốt nha. Một câu nói kia, có thể nói lập tức thay đổi cảm giác trong lòng tất cả mọi người. Hùng Khang Dụ nhẹ gật đầu, không sai, viện trưởng Triệu, bác sĩ Trần nói có đạo lý, bác sĩ Ngụy Anh. Sau khi mọi người nói lời này, Triệu Tu Bình cảm kích nhẹ gật đầu. Cảm ơn mọi người, vô cùng cảm ơn, viện trưởng Hùng, giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm không? Ăn cơm lại đi về. Chuyện hôm nay, thật là dọa tôi sợ rồi, mấy người cười cười, cũng không từ chối. Trần Thương vừa vặn đi ra phòng phẫu thuật, chỉ nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên đinh. Chúc mừng anh, khâu lại mạch máu dị dạng lớn trong lồng ngực, chữa hỗn hợp tổn thương kỳ quái, quái thủ lĩnh. Chúc mừng nhận được, 1. Đẳng cấp V1, 2. Nhận được một bản sách kỹ năng phẫu thuật cấp 4 màu tím, 3. Khẩu trang bảo vệ, màu tím. Sau khi Trần Thương nhận được nhắc nhở, sắc mặt lập tức vui mừng, quả nhiên đại bạo đến cả vật phẩm màu tím đều có rồi. Còn có sách kỹ năng phẫu thuật cấp 4. Đinh. Chúc mừng anh, đẳng cấp tăng lên đến cấp 39. Trần Thương cảm giác hôm nay một ca phẫu thuật này quả thực phải quá tuyệt. Đảo mắt sắp tới cấp 40, tức là mình sắp có thể học được kỹ năng phẫu thuật cấp 4, tiện tay ấn mở sách kỹ năng đinh. Chúc mừng anh, nhận được thuật chữa trị vỡ tim. Cấp đại sư. Nhắc nhở, tạm thời không thể học tập. Mỹ nó, thuật chữa trị vỡ tim, một trong mấy kỹ năng thần thánh ở cấp cứu cái này cũng có thể nhận được à. Khẩu trang bảo vệ, phòng ngự T20, nhắc nhở, khẩu trang bảo vệ đặc biệt, hạn chế tối đa vi khuẩn, giảm tỷ lệ các loại phi mạc truyền nhiễm. Sau khi Trần Thương nhìn thấy, hít sâu một hơi. Hôm nay thật quá vui vẻ, tỉnh táo một chút. Chương 695, Trần Thương thăng chức ký, phần 1, một bữa cơm ăn chưa đến một giờ, đây là buổi liên hoan của nhân viên y tế. Đến vội vàng đi cũng vội vàng, khi về còn đóng gói. Từng tuyệt đối không nên cảm thấy bác sĩ đều là thổ hào, kỳ thật toàn là một đám keo kiệt. Không sai, ít nhất hai hộp trong tay Trần Thương là có thể nhìn ra. Trần Thương vui rạo rực, hôm nay thu hoạch tràn đầy, tối nay ca đêm còn có thêm đồ ăn hơn nữa. Trần Thương nếu như không có đoán sai, một hộp bên trái là tôm bóc vỏ, hơi đắt, là cho chính mình, bên phải là thịt heo hành tây, số lượng lớn, cho bọn người nhạt nhạt ăn. Hoàng Mỹ Hùng Khang Dụ không trực tiếp về bệnh viện, mà là chạy qua hỏi thăm Trần Thương một chút. Sau khi biết được, Hùng Khang Dụ lập tức tái con mắt rồi. Tốt một bác sĩ bình thường trong khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện. Vừa mới chuyển qua làm chính thức, Hùng Khang Dụ dường như ý thức được. Nếu như bản thân mình cố hết sức bồi dưỡng, tuyệt đối có thể làm được. Nghĩ tới đây, Hùng Khang Dụ cảm thấy sau khi trở về, chắc chắn phải nghiêm túc cân nhắc và nghiên cứu chuyện này một chút. Hùng Khang Dụ không giống với người khác. Anh trên cơ bản luôn nhất ngôn cửu đỉnh, khoa tim anh sẽ độc đoán đường đường là viện trưởng Hùng. Ba thứ như xây dựng một khoa tim mạch mới, còn được coi là vấn đề gì à? Dù sao đã có 5 khoa tim, thêm một cái cũng đã là gì? Mà buổi chiều sau khi vào sở, Triệu Tu Bình trực tiếp gọi Mạnh Hy và Ngụy Tường vào trong văn phòng viện trưởng. Trực tiếp vào vấn đề hỏi, bác sĩ Trần Thương đó thế nào? Ngụy Tường không hiểu nhiều, nhưng nói ra tất cả những gì mình biết, kỹ năng về ngoại khoa tim tuyệt vời vô cùng, năng lực cấp cứu rất giỏi, hơn nữa năm nay còn đại diện tỉnh Đông Dương tham gia giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim cả nước, tôi đoán chừng có thể giành được xếp hạng rất không tệ. Hơn nữa, tôi nhìn cậu ta phẫu thuật, kỹ năng làm việc, kỹ xảo. Năng lực của anh ta nếu so với Quách Vân Phi của Bệnh viện Tâm Huyết Quản, có khi lợi hại hơn một chút, là nhân tài hiếm có của lĩnh vực ngoại khoa tim, tiến hành bồi dưỡng, có thể làm việc lớn đó. Ngụy Tường đánh giá với Trần Thương rất cao. Triệu Tu Bình nhìn Mạnh Hy, Tiểu Mạnh, cô thấy thế nào? Mạnh Hy nhìn Triệu Viện Trưởng, gật đầu nói, kỳ thật, chủ nhiệm Ngụy đối với Trần Thương còn chưa hiểu đủ rõ. Lĩnh vực Trần Thương thông thạo không phải là ngoại khoa tim. Ngụy Tường lập tức ghé mắt, ồ. Ngay cả Triệu Tu Bình cũng tò mò nhìn Mạnh Hy. Chỉ thấy Mạnh Hy thay đổi nói, Trần Thương am hiểu về ngoại khoa, tự như cậu ấy đối với phẫu thuật có tính tự giác ngộ đặc biệt giỏi, năng lực ra tay cực nhanh, dù là ca phẫu thuật gì, chỉ cần thời gian mấy ngày là có thể nhanh chóng nắm bắt, đến thông thạo. Thậm chí làm tốt hơn, nếu như tôi nói cho các anh biết, từ lúc Trần Thương tiếp xúc ngoại khoa tim đến bây giờ, chỉ có gần 2 tháng, các anh nghĩ như thế nào? Vừa nghe đến đây, lập tức hai người đều sững sờ. Ngụy Tường trừng to mắt, chuyện này sao có thể? Mạnh Hy thở dài, nếu như là tôi cũng không tin. Thế nhưng tôi là người hướng dẫn của Trần Thương. tận mắt chứng kiến cậu ấy trưởng thành, từ phẫu thuật màng tim đến phẫu thuật mạch máu ngực lớn, cậu ấy nắm bắt và phát triển đều rất nhanh, hơn nữa thiên phú và tính giác ngộ tốt vô cùng, khéo léo, là một đôi tay trời sinh để đi làm bác sĩ ngoại khoa. Nói thật, anh ta phẫu thuật, dường như toàn bộ là tự mình học tập, tôi căn bản không dạy được gì, như thế vẫn chưa đủ, mọi người có biết Tĩnh Nhiên của ngoại khoa ngực không? Tôi nếu như nói, năng lực phẫu thuật khoa ngoại ngực của bác sĩ Trần, có khi trên cả bác sĩ Tĩnh, các anh sẽ có ý nghĩ ra sao? Nếu như tôi lại nói, Trần Thương đã công bố 3 ca phẫu thuật ngoại khoa gan mật quốc tế điểm cao vô cùng có sức ảnh hưởng. Các anh nghĩ như thế nào? Anh ta là thành viên của Hội quản sự khoa ngoại gan mật tỉnh Đông Dương, thứ tự cải thiện, phẫu thuật cắt ruột thừa bằng vết mổ nhỏ, nội soi để sửa lại vết thương nhỏ, chữa trị phẫu thuật tĩnh mạch gần gan bị tổn thương, các anh nghĩ như thế nào? À còn nữa, tôi nghe nói Trần Thương có sở trường là ngoại khoa, cái khác tôi còn không quá hiểu rất rõ. Sau khi Mạnh Hy nói xong, toàn bộ văn phòng yên lặng phăng phắc đây là người hả? Lúc này, Tiền Lượng đẩy cửa tiến vào. Sau khi nhìn thấy 3 người, ách! Mọi người có việc gì hả? Triệu Tu Bình vội vàng nói, không vội. Anh Tiền, tôi có một ý tưởng, anh ngồi xuống nghe một chút. Tiền Lượng gật đầu, anh nói đi. Triệu Tu Bình chậm rãi nói, tôi muốn kéo Trần Thương qua. Anh cảm thấy thế nào? Tiền Lượng nghe xong, vỗ bàn một cái, tốt. Kéo như thế nào? Lão Triệu anh nói đi. Tôi chắc chắn phối hợp một câu khiến Triệu Tu Bình trợn tròn mắt, cái người tên. Tiền Lượng này, ngày thường thường xuyên làm trái lại với mình, dáng vẻ này chợt làm anh có hơi không thích ứng kịp, lão Tiền. Anh phối hợp như vậy. Tiền Lượng thở dài, tôi nói với anh Triệu à, nếu như tuổi Trần Thương cao hơn 5 tuổi, tôi dám kéo qua để anh ta làm phó viện trưởng. Triệu Tu Bình trợn tròn mắt. Nếu không, tìm thời gian đem anh kéo đi ra nói chuyện. Tiền Lượng gật đầu. Tôi để cháu tôi chuẩn bị một bộ phận. Triệu Tu Bình sững sờ, để anh cháu trai mở một bộ phận. Có phải quá qua loa hay không? Tiền Lượng cười thần bí, cháu tôi và cậu ta từng học chung, để nó hẹn người ta ra sẽ dễ dàng hơn nữa. Không thể đánh rắn động cỏ. Bởi vì nha, cậu Tiểu Trần này còn là người mà viện trưởng Tần nhắm tới. Một câu nói khiến mọi người hơi mơ hồ. Trần Thương gấp gáp trở lại bệnh viện. Giữa trưa còn ngủ ở phòng trực ban 1 giờ. Hôm nay là ngày bệnh viện tổ chức cuộc họp. Buổi sáng, tất cả chủ nhiệm phòng ban kết thúc trao đổi với nhau, thời gian cho đến giờ là khoảng 4 giờ chiều. Bỗng nhiên Tần Hiếu Uyên nhận được một cú điện thoại, ông Tần, bệnh viện các anh có người tên Trần Thương không? Sau khi Tần Hiếu Uyên nghe điện thoại, lập tức sửng sốt, đúng vậy, có chuyện gì thế? Ai? Nói như thế nào đây? Hiện tại rất nhiều bệnh viện hỏi thăm tôi về Trần Thương, hỏi việc điều động nhân sự chúng tôi có thuận tiện hay không, giữa trưa viện trưởng Hùng của bệnh viện Bạch Khâu N còn gọi tới, vừa rồi còn bị viện trưởng Triệu Tu Bình Đông Đại Nhất Viện gọi tới. Anh xem một chút. Tần Hiếu Uyên biến sắc, vội vàng nói, cái này, lãnh đạo, vừa tới một người bệnh khẩn cấp, một lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh cúp điện thoại, trên mặt lão Tần hiện ra mấy phần lo nghĩ, tốt. Tiểu tử này. Không phải chỉ là đánh vào mông vài cái a, lại dám mang thù nữa, cũng không biết vừa đi chỗ nào làm màu rồi, hiện tại tốt. Còn muốn đến cướp người với tôi, anh nói anh có thể sống yên ổn chút không? Người xưa nói rồi, tài không lộ ra ngoài, khiêm tốn làm người, tên khốn kiếp này. Sau khi cúp điện thoại, Tần Hiếu Uyên trực tiếp liên hệ mỗi vị bí thư viện trưởng. Tổ chức hội nghị khẩn cấp. Chương 696, Trần Thương thăng chức ký, phần 2, mấy phút sau, bên trong phòng họp. Tần Hiếu Uyên bỗng nhiên nói, tôi có chuyện này muốn nói với mọi người, tất cả mọi người biết Trần Thương chứ? Sắp tới sẽ đại diện tỉnh Đông Dương chúng ta tham gia giải thi đấu ngoại khoa tim toàn quốc, tôi nghe nói, rất có thể sẽ giành được hạng trước 3 đó, sau đó thì sao, tháng 3, chúng ta còn phải xây dựng cơ sở khoa ngoại tây với Bệnh viện Tích Thủy Đàm, Bệnh viện trực thuộc Đại học Nam Thông. Và cả lục viện thành phố Thượng Hải. Cái này đối với tỉnh nhị viện chúng ta mà nói, là một cơ hội ngàn năm có một, thế nhưng. Hiện tại có một vấn đề đang bày ở trước mặt chúng ta, tôi hiện đang rất lo lắng, không biết làm thế nào, mọi người cùng nhau bàn bạc thật kỹ thử, giao lưu trao đổi, tốt nhất có thể nghĩ ra một biện pháp hợp lý nói tới chỗ này, mọi người tò mò nhìn Tần Hiếu Uyên. Mà Đàm Lập Quốc bỗng nhiên nói, chẳng lẽ có người muốn giành Trần Thương với chúng ta? Tần Hiếu Uyên kinh ngạc nhìn thư ký Đàm, trong lòng vui mừng, không tệ quá hợp đi, anh có thể hát song ca với tôi rồi. Tần Hiếu Uyên vỗ bàn một cái, đúng. Hiện tại đang có rất nhiều bệnh viện để mắc tới Trần Thương, hơn nữa biết được chuyện về cơ sở khoa ngoại tây. Vì lẽ đó, hiện tại có người muốn cướp đi Trần Thương của chúng ta, mọi người nói làm sao bây giờ? Sau khi tất cả viện trưởng nghe thấy, lập tức vỗ bàn một cái, lòng đầy căm phẫn nói, không thể, nằm mơ, mơ tưởng. Tần Hiếu Uyên nhìn khí thế mọi người một chút, rất hài lòng, này mới đúng nè. Mà Đàm Lập Quốc thì càng tức giận nói, những người này quá đáng ghét, vừa thấy Trần Thương phát triển đã muốn cướp đi, không thể nào. Tần Hiếu Uyên bùi ngùi mãi không thôi nói, đúng, tôi cũng nghĩ như vậy, thế nhưng không chịu nổi điều kiện tốt đối phương cho nha, chúng ta cũng không thể không thả người à. Vì lẽ đó, mọi người ngẫm lại có ý kiến gì tốt, để lưu Trần Thương lại được. Đang ngồi ở đây, có người nào mà chưa thành tinh đâu. Trong lòng rõ ràng toàn một bụng xấu. Trần Thương có thể đi không? Khẳng định là không thể, nếu thực sự muốn đi, cũng là người đi biên không đi. Nói đi nhưng vẫn là người của tỉnh nhị viện. Vì sao? Bởi vì hiện tại Trần Thương đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho xu thế phát triển của tỉnh nhị viện, cho thành tích của mỗi một người đang ngồi đây. Không cần phải nói, căn cứ nghiên cứu khoa học ngoại khoa được thành lập từ tháng 3 đã hợp nhất ba gã khổng lồ trong ngành là lục viện của thành phố Thượng Hải. Tích Thủy Đàm ở thủ đô, chi nhánh lớn của Nam Thông. Chỉ cần nơi này tùy tiện cho một chút tài nguyên cũng có thể khiến cho chuyên khoa ngoại của tỉnh nhị viện có thể cuộc khởi và bay thẳng lên trời. Đến lúc đó, tài chính nghiên cứu khoa học được đầu tư, nhân tài nghiên cứu khoa học được cử vào, căn cứ chuyên khoa ngoại tỉnh nhị viện liền thuần lý thành chương được xây dựng. Đây là hạng mục quan trọng hàng đầu cấp quốc gia, điều này đối với năng lực nghiên cứu khoa học và năng lực lâm sàng của tỉnh nhị viện mà nói đều là một chuyện tốt hiếm có. Mà cơ sở để xây dựng ở tỉnh nhị viện hết lần này đến lần khác đều dựa vào Trần Thương. Một câu nói làm động tâm, trong lòng người đang ngồi đều sáng tỏ, cái căn cứ chuyên ngành ngoại khoa lâm sàng này, nói trắng ra chính là vị tổ tông Trần Thương kia đi đâu sẽ đi theo đó. Cái này với Trần Thương điển hình là buộc chặt tiêu thụ. Chính là bạn hết lần này đến lần khác đều không thể làm gì anh ta. Dù sao, mấy vị trên kia và bệnh viện không phải xem trọng tỉnh nhị viện chúng ta, họ xem trọng là Trần Thương kia cơ nghĩ tới đây, nguyên một đám không hiểu nổi đau lòng. Thế nhưng lại có loại cảm giác bất đắc dĩ của cửa hàng bị khách lớn lấn át. Từ lúc nào mà việc một tiểu bác sĩ đi hay ở đã trở thành vấn đề lo lắng của một đám viện trưởng? Bí thư họ? Ai? Lúc này, Hách Hút Lượng, phó viện trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học hít một hơi thật sâu, nói, Trần Thương không thể đi. Mọi người liếc mắt một cái, ai mà chẳng biết không thể đi chứ? Cái này còn để ông phải nói sao? Hách Hút Lượng tiếp tục nói, khả năng mọi người vẫn không rõ, hiện tại, người hiểu Trần Thương không nhiều, cậu ta cũng chưa lọt vào ánh mắt của tất cả các bệnh viện lớn. Nhưng mà, nếu như chờ cậu ta tham gia giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim toàn quốc, hơn nữa, lỡ như cậu ta không cẩn thận cầm giải quán quân về, mọi người cảm thấy ba bệnh viện đứng đầu kia sẽ không tranh đoạt hả? Một câu khiến mọi người nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy. Nói trắng ra, hiện tại tiếng tăm của Trần Thương không phải rất lớn, mới chỉ giới hạn trong phạm vi tỉnh thành. Lỡ như thằng nhóc này không để ý đoạt luôn hạng nhất cuộc thi kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim toàn quốc, vậy thì thành chuyện lớn rồi. Hiện tại, họ không hy vọng Trần Thương quá mức trâu bò. Đến lúc đó, danh tiếng của cái hạng này trong ngành nghề chắc chắn rất cao, mặc dù chỉ là trong lĩnh vực ngoại khoa tim, nhưng mà bệnh viện top 3 chẳng lẽ lại không có khoa ngoại tim à? Ai không muốn một ngày nào đó phát triển thành ngôi sao? Đến lúc đó, thiên phú của Trần Thương bộc phát. Cộng thêm việc tham gia vào các hạng mục nghiên cứu khoa học tự nhiên của nước ngoài. Chính là miếng bánh thơm ngon của cả nước, đi chỗ nào mà chẳng được làm chủ nhiệm. Viện trưởng Hách nhất thời làm sắc mặt mọi người trở nên lo lắng. Lo sợ bất an nhìn Tần Hiếu Uyên. Viện trưởng Tần, anh cảm thấy bây giờ phải làm sao mới tốt? Đúng vậy. Viện trưởng Tần có ý kiến gì không? Hiện tại, trong lòng của Tần Hiếu Uyên cũng xoắn xuýt cực kỳ. Mấy tháng trước, ông còn nắm chắc hy vọng Trần Thương sẽ ở lại, xây dựng tỉnh nhị viện thật tốt, không ngừng phát triển, phát triển. Nhưng mà bây giờ, tư duy lão Tần đã được khai mở. Là vàng thì chỗ nào cũng đều phát sáng. Thế nhưng Trần Thương không phải vàng, thằng nhóc này rõ ràng là kim cương hồng, ống a ống ánh, lấp la lấp lánh, ánh sáng. Ánh hào quang bắn ra bốn phía. Nếu như nói trước đây chỉ là một viên kim cương thô, nhưng bây giờ đã trải qua rèn luyện, bắt đầu bộc lộ tài năng, không bao lâu nữa tuyệt sẽ một bước lên trời. Ở lại? Hay là đưa đi? Lão Tần cũng khá là xoắn xuýt. Bên ngoài kia có được tốt hay không? Khẳng định là tốt so với Đông Dương, không chỉ tốt hơn một hay hai phần. Hoàn cảnh chữa bệnh tiên tiến, trình độ chữa bệnh cao siêu, đội ngũ nhân tài đỉnh cấp. Cái này đối với Trần Thương mà nói. Nếu thật sự được bồi dưỡng tốt, chính là chuyện tốt. Nếu như cậu ta có thể phát triển ở ba bệnh viện hàng đầu kia, liền giống như Chu Hoành Quang, không có cao nhất, chỉ có cao hơn, còn có thể trở thành viện sĩ đồng dạng, tiền lượng có lợi hại không? Đương nhiên lợi hại, nhưng mà khả năng cả đời này ông ta cũng không thể trở thành viện sĩ được, cũng bởi vì nền tảng của Đông Đại Nhất Viện không đủ sức chèo chống tiền lượng. Ở đây không phải nói hậu trường, mà đang nói đến cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở lâm sàng. Có chênh lệch rất lớn so với mấy bệnh viện kia. Đây chính là chênh lệch rất lớn về nền tảng của bản thân, thế nhưng đồng thời, nền tảng càng chắc, hoàn cảnh cũng càng phức tạp. Chương 697, Trần Thương thăng chức ký, phần 3, vòng học thuật chắc chắn sẽ sạch sẽ à. Đoạt giải Nobel không chắc chắn phải trở thành viện sĩ, người tính toán lông chim. Tần Hiếu Uyên cũng coi như là lão giang hồ, va chạm nhiều năm như vậy, vốn đã nhìn rõ ràng những chuyện này. Bạn có thể làm viện sĩ hay không, bạn có thể trở nên trâu bò hay không, không phải do bạn tính toán nói câu không dễ nghe. Có đôi khi, chỉ cần cho nền tảng vững chắc, có đầy đủ tài nguyên, bạn không được cũng phải được, cái gì cũng không cho, thì cái gì cũng không đạt được. Hiện tại, Trần Thương còn chưa bộc lộ quá nhiều tài năng. Không chắc chắn có thể vượt qua những người đó, cũng không đủ khiến các người trên kia coi trọng. Nói trắng ra là thiếu một cái ô dù. Thế nhưng, Tần Hiếu Uyên cảm thấy nếu ở Đông Dương quá lâu tuyệt đối sẽ hạn chế sự phát triển của Trần Thương. Tần Hiếu Uyên thật mệt mỏi. Với tư cách là cha vợ của Trần Thương, ông cũng muốn tính toán tương lai cho Trần Thương. Không nói đến trải đường tốt cho Trần Thương, nhưng ông có thể tận lực nói cho anh biết tương lai nên đi như thế nào. Có biện pháp nào để cân bằng không? Nghĩ tới đây, Tần Hiểu Uyên nhắm mắt lại, tự hỏi thật lâu. Toàn bộ 7-8 người bên trong văn phòng cũng đều tự hỏi thật lâu. Nói câu ích kỷ, hiện tại Tần Hiểu Uyên đang nghĩ không phải làm sao để tỉnh nhị viện phát triển. Nói câu dễ nghe, Trần Thương có ở đây hay không, không phải bệnh viện đều có thể phát triển sao? Điều ông quan tâm nhất là con đường phát triển sau này của Trần Thương. Lúc này, các viện trưởng khác ở phía dưới cũng có một vài biện pháp. Lý Kiến Vĩ trực tiếp nói, nếu không, để Trần Thương là phó chủ nhiệm khoa cấp cứu. Hách Húc Lượng lại lắc đầu nói, tôi cảm thấy tùy theo tài năng tới đâu mà dạy sẽ tương đối tốt hơn. Sớm ngày xây dựng chuyên ngoại khoa. Sau đó cho Trần Lương tới làm chủ nhiệm, kiêm chức phó chủ nhiệm khoa cấp cứu. Nghe mọi người xung quanh bàn luận, thư ký Đàm lắc đầu, tôi có một biện pháp. Mọi người nghe xong, nhao nhao ngẩng đầu nhìn thư ký Đàm. Đàm Lập Quốc chậm rãi nói, các phòng ban ở tòa nhà phía Tây đã điều chuyển hết sang tòa nhà chính rồi, chúng ta có thể dứt khoát để trống tòa nhà phía Tây, chuyển khoa cấp cứu tới đó, thành lập tòa nhà cấp cứu hay không? Tầng 1 là khoa cấp cứu. Tầng 2 là ngoại khoa tim mạch, tầng 3 là ngoại khoa tổng quát, tầng 4 là chuyên ngoại khoa, còn tầng 5 và 6 là khu nội trú. Mà hiện tại chúng ta cũng biết Trần Thương là một nhân tài tinh anh trong lĩnh vực cấp cứu. Thay vì đưa cậu ta đến ngoại khoa tim làm phó chủ nhiệm, hay là phòng thí nghiệm Đông Sơn, không bằng cho cậu ta một hậu đài mới, trực tiếp đưa đến làm phó chủ nhiệm tòa nhà cấp cứu. Đàm Lập Quốc tiếp tục nói, chúng ta phải cho cậu ta đầy đủ quyền tự chủ. Hơn nữa, Lý Bảo Sơn là đồng chí cũ, ông ta hoàn toàn có thể nắm trong tay, có Lý Bảo Sơn ở đây, hoàn toàn có thể cho Trần Thương tay lái tốt, mà Trần Thương cũng có đầy đủ phạm vi phát triển. Hơn nữa, chúng ta có thể hứa hẹn với cậu ta, tương lai là chủ nhiệm khoa cấp cứu, cứ như vậy, không chỉ cho Trần Thương chân chính bình đài phát triển. Cũng có tính ban thưởng thực chất, còn có thể hứa hẹn một tương lai, mọi người thấy thế nào? Tất cả mọi người trợn tròn mắt cái này. Nhưng không phải đơn giản chủ nhiệm một khoa. Đây chính là một tiểu viện trưởng. Ý Đàm Lập Quốc này là muốn biến khoa cấp cứu thành tòa nhà cấp cứu. Mà Trần Thương chính là phó chủ nhiệm tòa nhà cấp cứu này, chủ nhiệm tương lai. Đồng thời cấp cho đầy đủ quyền tự chủ. Nói câu không dễ nghe, đến khi đó, quyền lợi Lý Bảo Sơn, thậm chí là quyền lợi Trần Thương, đều lớn hơn so với không ít phó viện trưởng. Bệnh viện, có một quy định bất thành văn trên cơ bản viện trưởng là phòng ban nào, thì phải phát triển mạnh phòng ban đó. Cũng như sau khi Tần Hiếu Uyên lên đài, khoa u bướu tỉnh nhị viện trở thành đi lên ba nấc trong tỉnh, tòa nhà nằm viện có 5 khoa u bướu hiện tại, đột nhiên muốn lập nên một tòa nhà cấp cứu. Đây cũng không phải là chuyện một câu nói, ý nghĩa chuyện này là cuối năm nay dự toán, giao cho cấp cứu. Đây là một sự kiện trọng đại phát triển tỉnh nhị viện. Câu nói này mới ra, tất cả viện trưởng bí thư xung quanh đều sững sờ. Trong đó cũng bao gồm Tần Hiếu Uyên bởi vì, cái này gác tiểu Tây, là Tần Hiếu Uyên cố ý bay cao, ông ta muốn lập nên một khoa ngoại u bướu ở đây. Chuyên môn xử lý phẫu thuật u bướu. Dù sao phương hướng phát triển tỉnh nhị viện thích hợp nhất hiện tại cũng là ngoại khoa u bướu, bởi vì khoa nội u bướu phát triển mạnh, người bệnh tăng mạnh, không mở khoa ngoại u bướu là lãng phí lớn nhất nếu như tỉnh nhị viện mở ngoại khoa u bướu. Đây đối với phát triển tỉnh nhị viện mà nói, là một chuyện rất có ích lợi. Tần Hiếu Uyên còn chưa lên tiếng, Lý Kiến Vĩ đã sớm nói, không ổn, trọng tâm phát triển bệnh viện chúng ta tương lai là ngoại khoa u bướu, quy hoạch phát triển tiểu Tây lâu cũng là như thế, không thể bởi vì một chuyện của Trần Thương. Thay đổi phương hướng phát triển bệnh viện. Viện trưởng phân công quản lý cũng gật đầu, không sai, mà tôi cảm thấy, hiện tại Trần Thương cũng không có sẵn nơi đó. Một mình đảm đương một phía, trở thành phó chủ nhiệm tòa nhà cấp cứu quyền lợi phó chủ nhiệm này, nhưng muốn so trong ngoài khoa những chủ nhiệm phòng ban bình thường này lợi hại hơn nhiều lắm một khi cấp cứu thành lập tòa nhà cấp cứu, đến lúc đó, nơi này chính là đầu mối người bệnh then chốt của bệnh viện, Trần Thương cho ai, liền cho người đó, có thể nghĩ quyền lợi. Trong đó, không sai, Trần Thương còn rất trẻ. Cái này có sai lầm thỏa đáng phó thư ký cũng bàn lại nói. Đàm Lập Quốc chẳng những không có không vui, ngược lại không nói một lời bởi vì có mấy lời anh ta nói không phải cho mọi người nghe, anh muốn nói cho Tần Hiếu Uyên nghe. Mục đích là gì? Tự mình lý giải đi Tần Hiếu Uyên im lặng nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp vô cùng tốt. Ông ta nhìn mọi người, nhẹ gật đầu, mọi người nói đều rất có đạo lý, tôi nói ý nghĩ của tôi một chút. Hiện tại, bệnh viện chắc chắn phải phát triển theo hai phương hướng. Một là trung tâm khoa ngoại u bướu cần phải mau chóng lập nên. Một cái là tòa nhà cấp cứu cũng phải nâng hành trình lên. Phát triển cấp cứu, liên quan đến tính ổn định bệnh viện chúng ta, ngoại khoa Tây cần thành lập, ngoại khoa ngực cũng phải thành lập, phổ ngoại cấp cứu cũng không thể giảm bớt. Thế nhưng, đây không phải chuyện một sớm một chiều, ngoại trừ phần cứng đúng chỗ, còn phải có nhân viên đúng chỗ đây. Chuyện Trần Thương thì sao? Tôi cũng suy nghĩ kỹ càng rồi. Đưa ra ngoài bồi dưỡng đi lời này vừa nói nhất thời mọi người trợn tròn mắt. Đưa ra ngoài bồi dưỡng. Đây không phải rõ ràng đưa đến miệng người khác à. Tần Hiếu Uyên tiếp tục nói, bồi dưỡng thời gian một năm, bắt đầu từ năm 2020 đến năm 2021. Trong vòng một năm này, bệnh viện chúng ta phải hoàn thành cải tạo tòa nhà cũ, sau đó cũng phải nhanh chóng xây dựng tòa nhà mới. Đến lúc đó, một tòa là tòa nhà ngoại khoa u bướu. Một tòa là tòa nhà cấp cứu. Mà chúng ta trong một năm này, cần thành lập thành viên ngoại khoa u bướu, tiếp đó đồng thời cũng phải ra sức tiến cử và bồi dưỡng thành viên khoa cấp cứu. Chờ khi Trần Thương trở về, Trần Thương sẽ là chủ nhiệm khoa cấp cứu. Chương 698, Trần Thương thăng chức ký, phần 4, Tần Hiếu Uyên chém đinh chặt sắt mấy câu. Nhất thời một chút tất cả mọi người sững sờ thời gian một năm lập nên một đội ngũ cấp cứu hoàn thiện thời gian một năm bồi dưỡng ra một chủ nhiệm cấp cứu đỉnh cấp thời gian một năm, để hoàn thành một tòa nhà ngoại khoa u bướu việc Tần Hiếu Uyên cần phải làm, còn lợi hại hơn so với họ tưởng tượng. Cái này so với bí thư Đàm Lập Quốc, càng làm cho mọi người giật mình, mặc dù chậm trễ một năm, nhưng... Một năm sau là đại chủ nhiệm khoa cấp cứu đây có phải là quá? Ra tay quá lớn hay không họ dám cá? Cho dù là Trần Thương bị những bệnh viện đoạt kia, cũng không thể nào cho một tòa tòa nhà cấp cứu để cậu ta đến phát triển. Nhiều nhất là chủ nhiệm khoa ngay khi họ trăm mối vẫn không có cách giải, bỗng nhiên mọi người nhạy cảm ý thức được một việc sang năm, phải đổi giới mấu chốt nhất là, một năm sau, viện trưởng Tần Hiếu Uyên đến kỳ, có nên tiếp tục? Nhiệm kỳ Đàm Lập Quốc cũng đến, họ rốt cuộc đang mưu đồ gì? Tất cả mọi người đều cảm giác hô hấp dồn dập. Toàn bộ văn phòng lâm vào một trận im lặng, chỉ có tiếng hít thở không ngừng thở dốc. Một năm này, Tỉnh Nhị Viện chắc chắn muốn chiến tích mà xây dựng tòa nhà mới. Chính là chiến tích một lần hoàn thành xây dựng hai tòa nhà, đây chính là chiến tích mỗi một người đang ngồi. Một tòa nhà khoa cấp cứu, một tòa nhà ngoại khoa u bướu, mỗi người đang ngồi, đều không nỡ từ chối. Đàm Lập Quốc nghe thấy Tần Hiếu Uyên, nhất thời mắt càng sáng lên. Trong lòng bất đắc dĩ nói thầm một tiếng, hảo phách lực. Ngay lúc này, bỗng nhiên Tần Hiếu Uyên nói, tôi tán thành. Đàm Lập Quốc cũng giơ tay lên, tôi tán thành liên tiếp, mọi người cũng bắt đầu nhấc tay nói, tôi tán thành không sai, mọi người không phải đồ đần. Về công về tư, ý nghĩ Tần Hiếu Uyên đều rất tốt. Tại sao phải từ chối? Lại nói, một năm sau, Trần Thương là chủ nhiệm khoa cấp cứu, cái này có quan hệ gì đâu? Qua hai phút, kết thúc bỏ phiếu, Tần Hiếu Uyên nói, đến cuối tháng, hai chuyện này bỏ vào trong kế hoạch 5 năm kế tiếp của bệnh viện, trên đại hội cuối năm, chúng ta thảo luận kỹ càng thêm một chút chi tiết. Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người tan họp đi. Mọi người nhao nhao đứng dậy. Mà Đàm Lập Quốc lại chủ động ở lại. Ông ta nhìn Tần Hiếu Uyên, như có suy nghĩ sâu xa hỏi một câu, anh Tần, năm sau, anh còn muốn ở Tỉnh Nhị Viện không? Tần Hiếu Uyên nghe xong, nhất thời sững sờ đến cấp bậc viện trưởng, đều phải di chuyển giữa nhiều bệnh viện. Tần Hiếu Uyên im lặng sau một lát nói, anh Đàm, anh có ý kiến gì? Hơn 5 giờ chiều, Trần Thương nhận được điện thoại của Tần Hiếu Uyên. Trần Thương nhìn điện thoại, do dự thật lâu. Có nên nghe hay không? Nghe rồi sẽ có xảy ra chuyện gì đó không hay hay không? Do dự nửa ngày sau, Trần Thương vẫn nghe, quyết định thận trọng dò xét trước, alo. Chào viện trưởng. Tần Hiếu Uyên nghe giọng Trần Thương, đã biết tiểu tử này khẳng định đã sớm nghe thấy điện thoại, chẳng qua là chậm chạp không nghe. Đến phòng làm việc của tôi một chuyến, nhanh lên. Một câu, Tần Hiếu Uyên nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, rất có phong phạm viện trưởng. Làm trái tim Trần Thương hoang mang rối loạn. Tần Duyệt nhìn thoáng qua Trần Thương, tò mò hỏi, thế nào? Trần Thương nuốt ngụm nước miếng. Hà giọng nói, cha em gọi anh Tần Duyệt sững sờ, kém chút cười ra tiếng, đi. Thì anh cứ đi đi, đến nơi trực tiếp gọi cha. Anh đoán xem cha em sẽ có phản ứng gì. Trần Thương dở khóc dở cười, quên đi, anh còn muốn sống thêm mấy ngày. Sau khi nói xong, Trần Thương thở dài, đứng dậy đi đến tòa nhà hành chính. Sau khi gõ cửa, phát hiện cửa trực tiếp bị chính mình gõ mở ra, rất rõ ràng, ông Tần đã để cửa cho mình. Khoan hãy nói, bây giờ Trần Thương cũng coi là xe nhẹ đường quen đối văn phòng viện trưởng, tới qua nhiều lần. Cái gọi là một lần thì lạ, hai lần thì quen, ba trở về đều để cửa cho. Tần Hiếu Uyên trông thấy Trần Thương tiến đến, cười nói, ngồi xuống, tôi pha ly trà cho cậu, Bích Loa Xuân. Hay Long Tỉnh. Trần Thương nghe xong, nhất thời nín hơi ngưng thần, đầu óc cố chấp tự hỏi. Hai cái trà này, chẳng lẽ có thâm ý gì? Bích Loa Xuân, Long Tỉnh đều là trà xanh. Chẳng lẽ có ám chỉ gì khác? Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, có trà dinh dung mây sao? Tần Hiếu Uyên nhất thời sửng sốt một chút, ồ, không thích trà xanh. Trà xanh hạ hỏa. Tôi thấy cậu hỏa khí rất lớn. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, gần nhất dạ dày hơi lạnh, bác sĩ cho tôi uống chút ấm lòng. Trần Thương cảm giác, hai câu đối thoại vừa rồi, rất có trình độ, nhìn như trò chuyện về trà, kỳ thật lại là ngành chiến đao thật thương thật. Tần Hiếu Uyên cười cười, lấy ra một hộp trà dinh dung mây, ngâm cho Trần Thương. Tiểu tử này, thật sự coi nơi này là nhà. Tần Hiếu Uyên bất đắc dĩ cười, lấy trà dinh dung mây ra đang muốn pha trà. Đột nhiên cảm giác được chỗ nào không đúng, nhất thời. Tò mò nói, làm sao cậu biết chỗ tôi có hồng trà? Trần Thương thốt ra, nha. Tần Duyệt nói hôm qua ông mang trà dinh dung mây từ trong nhà đến bệnh viện. Nói xong Trần Thương hối hận không thể tát mặt mình. Tần Hiếu Uyên vừa pha xong lá trà kém chút cho rót vào thùng rác cái bông vải hắc tâm này, rốt cuộc có cái gì không nói với Trần Thương. Chuyện trong nhà sớm muộn sẽ bị Tần Duyệt bán hết cho cậu trai trẻ trước mắt này. Ngồi xuống xong, Tần Hiếu Uyên cảm thấy mình nên đi thẳng vào vấn đề. Nếu không lỡ như lại từ trong miệng Trần Thương đạt được một chút tin tức, khẳng định phải tức chết. Thật ra, Tiểu Trần, xế chiều hôm nay, tôi tổ chức một lần hội nghị, có chuyện muốn nói với cậu, nghe ý nghĩ của cậu một chút. Tần Hiếu Uyên đi thẳng vào vấn đề. Kỳ thật, tôi có chuyện muốn trực tiếp nói với cậu, cho nên sẽ không lòng vòng với cậu nữa. Nói thật, tốc độ phát triển của cậu vượt xa khỏi tưởng tượng của tôi, lực ảnh hưởng hiện tại cũng càng lúc càng lớn, trước không nói chuyện nghiên cứu khoa học căn cứ lâm sàng ngoại khoa Tây, cậu lại muốn đại biểu ngoại khoa tim của tỉnh Đông Dương đi tham gia giải thi đấu toàn quốc, nhỡ may đạt giải thưởng, khẳng định có một đống bệnh viện lớn tới tìm cậu. Tỉnh nhị viện cũng không ngoại lệ, khẳng định phải trọng điểm bồi dưỡng cậu. Hôm nay nội dung chính hội nghị là, chờ sang năm. Bệnh viện sẽ xây dựng một tòa nhà cấp cứu ít nhất 8 tầng, muốn để cậu làm chủ nhiệm. Lời này nhẹ nhàng, nhưng khiến Trần Thương trực tiếp hôn mê. Đây cũng không phải đơn giản là quản lý một phòng ban, đây là quản lý một tòa nhà, nói trắng ra là chủ nhiệm mấy phòng ban, cái phân lượng này, cũng không bình thường. Nghĩ tới đây, Trần Thương bất đắc dĩ nói, cái này, viện trưởng Tần, có phải quá rồi hay không? Tôi có thể làm à? Tần Hiếu Uyên chớp chớp mí mắt, sao lại không được? Quách Vân Phi đó không phải là chủ nhiệm khoa cấp cứu bệnh viện tâm huyết quản à? Cậu kém cậu ta. Trần Thương nhíu mày, tôi không phải nói năng lực tôi được hay không? Mà là... đây không dễ dàng đâu. Dù sao, trách nhiệm này cũng không nhẹ, một biên chế cũng có thể ầm ĩ lên, huống chi chủ nhiệm một tòa nhà, ít nhất không phải là kim phó viện trưởng. Tần Hiếu Uyên cười nói, vậy nói với cậu thế này, nếu như tỉnh nhị viện không lấy ra điều kiện như vậy, cậu nguyện ý ở lại không? Trước đây cậu là có cũng được mà không có cũng không sao, một tiểu bác sĩ, ai cũng dám bắt chẹt, nhưng bây giờ cậu có thể giống trước đây à? Nói trắng ra, không phải nói biên chế đơn giản, cũng không phải nói vị trí chủ nhiệm khó, mà là xét đến cùng giá trị của cậu rốt cuộc lớn bao nhiêu. Thì sẽ có sân thượng lớn bấy nhiêu, cậu hiểu ý của tôi không? Tần Hiếu Uyên nói một phen để Trần Thương trực tiếp im lặng. Chương 699, cháu muốn uống trà dinh dung mây, hoàn toàn chính xác, cũng như lần trước giáo sư Thang, khi bọn người Vương Ngọc Sơn nói chuyện hợp tác với tỉnh nhị viện, chỉ mặc gọi tên, Trần Thương không làm chủ nhiệm, họ sẽ không hợp tác. Cái này rõ ràng là thừa nhận giá trị Trần Thương. Xã hội này, thân phận và địa vị của anh, vĩnh viễn tỷ lệ thuộc với giá trị của anh. Mà giá trị của anh, có thể là giá trị tự thân của anh, cũng có thể là giá trị phía sau anh, vạch trọng điểm. Tần Hiếu Uyên thở dài, thật ra, tỉnh nhị viện là sân thượng lớn như thế, hạn mức cao nhất không cao, cháu ta và phụ ngoại hiệp hòa an trinh. Những nơi này kém quá nhiều. Chú vừa bắt đầu cảm thấy cháu kết hôn với Duyệt Duyệt, sau này chậm rãi còn không thăng chức chủ nhiệm gì đó. Sau này cho cháu làm viện trưởng cũng không quan trọng, nhưng hiện tại chú cảm thấy, tỉnh nhị viện không bỏ được cháu. Cháu không đồng ý, chú cũng phải đuổi cháu đi lên phía trước. Sang năm Duyệt Duyệt đi học tiến sĩ, cháu cũng ra ngoài bồi dưỡng một năm đi. Chờ cháu bồi dưỡng trở về, tòa nhà cấp cứu đã xây dựng xong, đến lúc đó cháu tới làm chủ nhiệm cấp cứu. Nghe Tần Hiếu Uyên nói như vậy, nói thật trong lòng Trần Thương cũng rất ấm áp. Dù sao có một người tính kế lâu dài cho mình, đường trải đường cho mình, người này ngoài cha ruột mẹ đẻ của mình, còn có thể là ai? Thật ra chú cũng nghĩ qua, trực tiếp cho cháu ra ngoài bệnh viện lớn, thế nhưng... năng lực cháu bây giờ đi mấy bệnh viện lớn đó, căn bản chính là con tôm nhỏ, nhân vật không quan trọng gì, căn bản không chiếm được rèn luyện gì, như vậy, chẳng bằng trở về. Sân thượng tỉnh nhị viện cũng không nhỏ như vậy, nhưng cũng đủ cho cháu trưởng thành. Sau khi tòa nhà cấp cứu xây dựng hoàn thành, nơi đó chính là sân thượng thứ hai của cháu, chờ khi cháu chế tạo cấp cứu tỉnh nhị viện thành nhất tỉnh. Thiên hạ to lớn, đi chỗ nào cũng được. Tần Hiếu Uyên có thể nói thật sự vì Trần Thương thiết kế một đường đầy đủ an toàn lại bình ổn. Trần Thương là rồng, đại chủ nhiệm cấp cứu là khởi điểm phát triển của anh. Trần Thương là rắn, đại chủ nhiệm cấp cứu là một cái bước ngoặt anh thuận lợi chuyển thành viện trưởng tỉnh nhị viện. Trần Thương nhấp một hớp trà nóng, tâm lý ấm áp. Không biết là trà nóng, hay lời nói ấm áp. Cho dù Trần Thương là đồ ngốc, cũng nghe hiểu thâm ý của Tần Hiếu Uyên. Một con đường tiền đồ tươi sáng đã trải sẵn cho mình như này, chuyện này đối với Trần Thương mà nói. Thật sự là quý nhân. Trần Thương hơi cảm động, cầm ly trà, cảm nhận được nhiệt độ bên trong, ngẩng đầu nói, cảm ơn chú, viện trưởng Tần. Tần Hiếu Uyên cười một tiếng, không có người ngoài ở đây nên không cần khách sáo như vậy. Nhưng mà, tiểu Trần này, chú nói thật, cháu ở tỉnh nhị viện hoặc là cháu ở Đông Dương, có chuyện gì chú có thể giúp đỡ một chút nhưng khi ra ngoài cuối cùng cháu vẫn phải dựa vào chính mình. Hơn nữa, cháu cũng không cần xem thường tỉnh nhị viện, nói thật, cho dù cháu đi bất kỳ bệnh viện nào chú dám bảo đảm, không một nơi nào có đầy đủ quyền tự chủ hơn ở đây. Có chú ở đây, cháu cứ yên tâm làm việc cho tốt, tài năng lớn như thế nào thì bộc lộ lớn nhị bộc lộ lớn như thế. Cho nên, có một bình đài tốt như vậy, đáng quý. Cháu phải nắm chắc và lợi dụng thật tốt, đương nhiên nếu như có bình đài tốt hơn cũng được nhưng nếu không có chắc chắn cháu phải lợi dụng thật tốt. Lời của Tần Hiếu Uyên, Trần Thương đều hiểu, anh cũng không phải là chim non mới đi làm. Trần Thương cười một tiếng, vâng, cảm ơn chủ nhiệm Tần, cháu hiểu và chắc chắn sẽ thật cố gắng. Tần Hiếu Uyên uống một hớp nước trà, cười hỏi tiếp, ừ, đúng rồi, chuyện học bổ túc chuyện cháu không có ý kiến gì chứ. Chú tự ý quyết định hộ. Trần Thương lắc đầu, đương nhiên là không có ạ, đi học bổ túc có thể là chuyện tốt mà. Nếu cháu có ý kiến thì cháu chính là người không biết phải trái. Cha vợ trải đường cho mình, người nào ngu mới từ chối hai người nói chuyện cũng tùy ý, không nữa giống như là viện trưởng và bác sĩ, ngược lại rất giống như cha vợ và con rể. Bỗng nhiên Tần Hiếu Uyên hứng thú hỏi, tiểu Trần, chú có một việc không rõ, cuối cùng là cháu muốn đi hướng phát triển như thế nào? Bây giờ cháu làm ngoại khoa tay tốt như vậy, ngoại khoa tim cũng làm tốt còn đi tham gia thi đấu cả nước, nói không chừng còn có thể giành được giải bọn tiễn lượng nói kỹ thuật về gan mật của cháu cũng rất giỏi. Bây giờ chú cũng không biết, phương hướng phát triển tương lai của cháu là gì? Chú nhìn lựa chọn của cháu khi cháu còn là nghiên cứu sinh là ngoại khoa tim, cháu thật sự muốn phát triển theo phương hướng này. Tần Hiếu Uyên thật sự hơi không hiểu Trần Thương. Bác sĩ khác đều chuyên chú với một khoa thất cũng làm không được. Thậm chí bắt đầu chuyên chú với một loại giải phẫu, thậm chí là một loại bệnh. Bây giờ Trần Thương đang đi ngược lại con đường cũ, cái gì cũng biết một chút. Trần Thương cười một tiếng, nhìn Tần Hiếu Uyên nói, thật ra thì điều cháu muốn học chính là con đường người trải sẵn cho cháu. Tần Hiếu Uyên kinh ngạc, à, có ý gì? Trần Thương hít sâu một hơi nói, viện trưởng Tần người nói hết rồi. Muốn xây dựng một bệnh viện lớn mà tòa nhà cao như vậy, sao có khả năng chỉ có một phòng ban cấp cứu chứ? Cấp cứu ngoại khoa tim, cấp cứu ngoại khoa ngực, cấp cứu ngoại khoa tay, cấp cứu ngoại khoa phổi, cấp cứu. Những khoa này cũng phải có chứ? Người nói xem nếu cháu làm chủ nhiệm, dù sao cũng phải tạo cho mọi người chút tin cậy chứ? Vì thế cháu muốn bất cứ phòng ban cấp cứu nào cũng phải nắm được bệnh trạng của từng khoa. Tần Hiếu Uyên cười một tiếng, thằng nhóc này, không cần tham thì thâm, cơm cũng phải nhai từng miếng. Ăn quá nhiều ngoại trừ bị nghẹn sẽ còn chết no. Trần Thương cười ha hả. Nhưng vẫn tiếp tục nói, thật ra thì, cấp cứu là nơi đầu tiên người bệnh có tình trạng nguy hiểm đến đối, chủng loại bệnh tật nhìn cũng quá nhiều, thậm chí mỗi một khoa cũng có rất nhiều người bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà, suy nghĩ cẩn thận một chút, mỗi một khoa cũng không phải đều có người bệnh nguy hiểm đến tính mạng, cho tới nay điều mà chú muốn làm là để những người bệnh có triệu chứng nguy cấp chia ra theo chuyên khoa rồi từ từ chữa trị, cháu cảm thấy, cháu có năng lực và thiên phú như vậy, không thể lãng phí hết. Hơn nữa, những căn bệnh này và phẫu thuật nhìn nhiều vô số kể. Đếm cũng đếm không hết, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, trong đó đều có liên hệ. Ví dụ như ngoại thương, cho dù là vết thương ở ngực, bụng hay mạch máu ở tim. Vân vân, chỉ cần tìm được liên hệ của chúng, phân loại và tổng kết. Thật ra thì có thể biến từ phức tạp thành đơn giản. Đến lúc đó, cháu chắc chắn có thể viết xong y học cấp cứu, nói không chừng sau này khi cháu già rồi, còn có thể viết một quyển cấp cứu ngoại khoa và cấp cứu nội khoa. Bây giờ bác sĩ trong nước đều là bác sĩ chuyên khoa, người cấp cứu chuyên nghiệp vốn rất ít, mà đại đa số đều là cấp cứu nội khoa. Cháu cảm thấy nếu như người thế hệ này của chúng ta làm xong, có một ngày chúng ta thật sự có thể xây dựng một giải thi đấu khoa phẫu thuật cấp cứu ngoại khoa, khi đó, chúng ta cũng có thể đào tạo bác sĩ ngoại khoa quy mô lớn. mà đội ngũ này chính là lính chữa bệnh đặc biệt của chúng ta. Mũi nhọn, đến lúc đó, khi một nơi gặp nạn tám phương tiếp viện, chính là lính mũi nhọn đặc biệt của chúng ta. Cứu người dân trong nguy cấp. Chương 700, Viện trưởng Tần, tôi nghe nói nhà ông có rượu Mao Đài. Nói đến cùng, ngay cả Trần Thương còn cảm giác được mình trong lòng mình có loại cảm xúc mạnh mẽ và một bầu nhiệt huyết khó khăn không? Chắc chắn rất khó khăn, thậm chí rất ít có người làm như vậy. Nhưng mà có ít nhưng dù sao cũng phải có người đi làm, cho dù khó cho dù mệt mỏi luôn là cần một đời rồi một đời, từng bước một hoàn thiện. Trần Thương biết, chỉ một người thì chắc chắn không làm được, nhưng mà anh biết, mình không cô độc, có một vài người thế hệ trước đã và đang làm. Nhưng mà ngại hạn chế của bản thân. Còn chưa hoàn thành mà thôi. Trần Thương có hệ thống, đây là ưu thế lớn nhất của anh. Nhưng mà nếu như hệ thống này bị anh lãng phí một cách vô ích, đây thật sự là đáng tiếc. Dù sao anh cũng phải vì người dân, vì xã hội này, làm chút chuyện mà. Sau khi nói xong, hai người yên lặng. Đây là lần đầu tiên Trần Thương và người nói lý tưởng cùng nói về tương lai, thậm chí còn nói đến kế hoạch trong tương lai. Sau khi Tần Hiếu Uyên nghe xong, trong lòng bùi ngùi. Thật ra thì, bọn Tần Hiếu Uyên chính là nhóm người đầu tiên nghiên cứu về u bướu. Thật ra thì, suy nghĩ cẩn thận một chút, u bướu cũng không là như vậy sao? U bướu liên quan đến mỗi một cơ quan nội tạng. Tổ chức, khí quản trong thân thể con người nghiên cứu đã vượt ngành học, nhưng mà nhóm người họ vẫn là người trước gục ngã người sau tiến lên tiếp tục nghiên cứu. Một người nghiên cứu không xong, vậy thì 10 người cùng làm, 10 người không đủ thì 100 người, 1.000 người, một đời người hai đời người. Bây giờ trong nước y học về u bướu phát triển vẫn chưa bằng nước ngoài, nhưng mà chúng ta so với quá khứ, đã tiến bộ rất nhiều. Cố gắng, dù sao cũng phải có phương hướng, cũng cần phải có một quá trình. Giờ khắc này, bỗng nhiên Tần Hiếu Uyên đặc biệt hiểu Trần Thương nghĩ tới đây. Tần Hiếu Uyên nâng ly trà lên một lần nữa nghiêm túc quan sát Trần Thương, cười một tiếng nói, đến, chúc cháu có thể thực hiện nguyện vọng của mình, lấy trà thay rượu, cạn ly. Trần Thương cười, cạn ly, hai người nhìn nhau cười. Chẳng qua chỉ sau 10 giây, Trần Thương nói, viện trưởng Tần, thật ra thì không cần lấy trà thay rượu, cháu nghe Duyệt Duyệt nói, nhà chú có rượu Mao Đài, nghe nói hơn 40 năm. Mặt lão Tần biến sắc, cúc Trần Thương bất đắc dĩ rời khỏi văn phòng viện trưởng. Viện trưởng Tần này cũng thật là keo kiệt không đúng, là đầu óc chuyển không đến chỗ công nào, ông nói một chút ông cũng là viện trưởng. Làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ nha? Con gái đã muốn gả qua rồi. Mà mình ngay cả một chai rượu cũng chẳng nỡ ai. Lão Tần à, lão Tần, ông sống cũng không hiểu quá nhiều điều. Có vẻ không nghĩ chút biện pháp là không được. Rượu Mao Đài 40 năm, Trần Thương ngẫm lại đều cảm thấy hơi phóng đại, đến lúc đó khi uống phải gửi đến cho Trần Đại Hải. Cảm giác kia, đúng là thoải mái. Trở về thương lượng với Tần Duyệt một chút. Mắt thấy sắp tan ca rồi, Trần Thương phải nhanh đi về bàn giao tiếp. Mà Tần Hiếu Uyên nhìn thấy Trần Thương rời đi, trong lòng sợ sệt một lát. Duyệt Duyệt à, Duyệt Duyệt, con còn nhớ rõ con họ gì không? Chữ Tần cứ thế mà bị anh ta đổi thành Trần sao? Lão phu nuôi con lớn như thế, còn không bằng tên tiểu tử này. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên chạy như bay, trơn tru hướng phía trong nhà chạy đi, không muốn ở lại bệnh viện chút nào nữa. Ông phải thừa dịp tặc trong nhà chưa có về, đem rượu đi giấu kỹ. Chẳng qua là, ông Tần chân trước vừa vào cửa, đã nhìn thấy Ký Như Vân trở về, ở nơi đó hủy đi chuyển phát nhanh. Lo lắng không yên như thế, làm gì vậy? Ký Như Vân trừng mắt liếc lão Tần. Tần Hiếu Uyên thở dài, ai? Bà sinh một cô con gái thật tốt nha, có phải con rể nhà người ta đều tặng quà cho ba vợ mình không? Đến tôi chỗ này vừa vặn rất tốt, mỗi ngày con rể toàn đánh chủ ý lên ba vợ. Hơn nữa, con gái là nội gián. Tôi đúng thật là khổ cực mà. Bà còn không biết nha, hôm nay. Tần Hiếu Uyên thở dài, nói hết chuyện ngày hôm nay một lần. Bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi Ký Như Vân nghe xong, bất đắc dĩ bật cười, muốn tôi nói, đại lão gia phải có dáng vẻ đại lão gia, ông cái này hẹp hòi quá, không phải chỉ là mấy chai rượu à. Tiểu Trần người ta và Duyệt Duyệt mấy ngày trước mang cầm về chai rượu đỏ, thế nhưng đáng giá không ít tiền đâu. Ông không thể keo kiệt thế. Lão Tần nghe thấy Ký Như Vân cũng nói như vậy, lập tức sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, vợ à, chẳng lẽ là anh quá keo kiệt rồi? Ký Như Vân gật đầu, đúng nha. Em đã cảm thấy Tiểu Trần người ta rất tốt, chỗ nào cũng tốt. Lão Tần ồ một tiếng, đổi dép lê, đến trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn Ký Như Vân mở ra một đống chuyển phát nhanh lớn, quên cả trời đất, đây là cái gì? Ký Như Vân cười cười, vui thích nói đến, tôi cho ông biết nha, đây chính là đồ tốt, bạn của Tần Duyệt người ta là Tổng Giám đốc Bác sĩ Thẩm mỹ CIS nước Mỹ, vừa gửi về cho tôi một đống lớn mỹ phẩm dưỡng da chỗ công ty bọn họ, đây có nào là kem giữ ẩm, nào là kem mắt, nào là mặt nạ acid hyaluronic, còn có đây là cái gì nhỉ, ai, lão Tần, ông giỏi tiếng Anh, tới phiên dịch cho tôi một cái thôi. Đây là thứ gì nha? Tần Hiếu Uyên trợn tròn mắt. Thậm chí, có chút hoài nghi nhân sinh trách không được bà nói Trần Thương tốt. Cái này có thể không tốt à? Thì ra là nhận hối lộ một trương mỹ phẩm dưỡng da lớn như thế, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp, nếu là tôi thì tôi cũng nói Trần Thương tốt nghĩ tới đây. Tần Hiếu Uyên mệt mỏi từ đáy lòng, kém chút muốn khóc. Người đàn ông nên tủi thân hả? Trần Thương ơi là Trần Thương, tên tiểu tử này cũng quá trắng trợn rồi đấy. Có biết ai mới là người làm chủ trong nhà họ Tần này không? Tôi Tần Hiếu Uyên mới là gia trưởng, đứng đầu tiểu tử này. Ngay cả điều này cũng không hiểu hả? Hừ, ông Tần, nhanh đi nấu cơm, tôi đói muốn chết rồi. Ký Như Vân loay hoay đóng đồ trang điểm này, vui thích nói. Lão Tần lập tức gật đầu, được rồi, tối nay vợ muốn ăn cái gì? Trần Thương thề, sau này cũng không tiếp tục đi ăn cơm với Nhạc Nhạc nữa. Hai hộp xíu mại, một hộp bánh nhân tôm bóc vỏ, một hộp thịt heo hành tây. Nhìn Nhạc Nhạc miệng đầy chảy mỡ, tay cầm nửa cái xíu mại. Trần Thương quyết định nhắc nhở một chút nó không cần ăn đến quá nhanh, nếu không mình không thể chắc chắn. Bản thân cuối cùng có thể ăn mấy cái. Nhạc Nhạc. Trên sách nói, nhai kỹ nuốt chậm có thể giảm béo. Trần Thương nói. Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm Trần Thương, có phải anh lo lắng tôi ăn quá nhanh, cuối cùng mình lại chẳng có phần hay không? Trần Thương lập tức nghẹn lời, cái này cũng có thể bị cô đoán được. Dĩ nhiên không phải, tôi sao có thể quan tâm mấy viên xíu mại này được. Nhạc Nhạc lập tức gật đầu, nhét cái bánh xíu mại nhân tôm vào trong miệng, lại cầm một cái, nếu bây giờ bác sĩ Tiểu Trần còn không ăn là tôi ăn hết đó. Chương 701, có thể phân rõ chữ Tần và chữ Trần không? Trần Thương đau lòng muốn chết, chẳng lẽ cô không biết chụp là một chủng tập quán à? Đừng quản anh có tiền hay không, luôn muốn chụp bất đắc dĩ, Trần Thương thề, về sau nếu đi ăn ngon, chắc chắn chọn đi ăn với Tiểu Lâm. Cơm nước xong xuôi, Nhạc Nhạc từ ngăn kéo lấy ra hai hũ sữa chua, đưa cho Tiểu Lâm một hũ. Bác sĩ Trần, trước đây anh nói không thích uống sữa chua, đúng không? Trần Thương sững sờ, rất muốn lắc đầu, chẳng qua là trước đây tôi không có tiền thôi, hiện tại tôi cũng muốn uống. Đáng tiếc, đã chậm một bữa ăn khuya đã định sẵn. Tối hôm đó, chắc chắn không phải buổi ban đêm tốt đẹp gì. Trần Thương đã quyết định, ngày mai sau khi tan tầm, ăn thêm mấy tô mì hoành thánh đền bù cho dạ dày bị thương của mình, mặc dù mì hoành thánh không giống với xíu mại, nhưng vẫn đều có nhân bánh. Ngay lúc này, cấp cứu chợt có một đám người tiến đến. Hình như là hai gia đình một đôi vợ chồng trung niên quần áo ăn mặc cực kỳ nổi bật, đỡ một cô gái nhỏ trông rất trẻ, sắc mặt đầy lo lắng. Mà phía bên kia khác, bên ngoài cũng còn đôi vợ chồng nữa, đi với một người đàn ông cao to đang nhíu lông mày. Bác sĩ! Mau đến xem con tôi xảy ra chuyện gì thế? Bác sĩ Trần Thương vội vàng đi tới, có chuyện gì? Phụ nữ trung niên quần áo lộng lẫy chắc là mẹ cô gái kia. Bà đi tới lo lắng nói, vừa rồi chúng tôi ở liên hoan, sau khi ăn xong, khi ra ngoài đi bộ, con gái nhà tôi chợt té nhào lăn trên đất. Trần Thương sững sờ, nhìn qua cô gái ý thức vẫn rõ ràng, sắc mặt tỉnh táo, nói với Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, đẩy cái giường đi ra. Ăn nhiều thì phải vận động một chút. Nhạc Nhạc có ưu điểm này, có thể ăn có thể làm, chịu được mệt nhọc. Sau khi Trần Thương nói với phụ huynh thì đặt người bệnh lên giường, nhìn cô gái kia, rất thời thượng, cũng rất xinh đẹp. Trần Thương hỏi, cô có chỗ nào không thoải mái? Cô gái giọng nói tương đối nhỏ, chỉ cảm giác cả người không có sức lực. Tay chân cũng không còn chút sức lực, tê tay, có một đoạn thời gian ăn cơm vừa nãy, sau khi đi ra bỗng nhiên càng tệ hơn. Trần Thương lập tức sững sờ, cô cầm lấy tay tôi, dùng sức cảm nhận một lúc sau, Trần Thương lập tức khẽ nhíu mày, thả lỏng sức tay mình xuống. Hai tay tê hả? Nữ hai gật đầu, đúng, hai cái tay đều bị tê. Trần Thương trước tiên nghĩ đến nhồi máu não, có bệnh tiểu đường hay cao huyết áp không? Mẹ cô gái lập tức giành lời đáp, không có. Nhà tôi cũng không có bệnh di truyền, con cái luôn khỏe mạnh, khi đi khám sức khỏe tổng quát năm nay, cái gì cũng rất tốt mặc dù Trần Thương cảm thấy cô gái này trẻ tuổi như thế. Cũng không giống bị nhồi máu não, mà lại là hai bên tay lại yếu và tê liệt. Thế nên hỏi một câu, ngày thường có hay uống rượu không? Cô gái không nói chuyện, người phụ nữ tiếp tục giành lời đáp, không có, con gái nhà tôi vừa mới tốt nghiệp trường danh tiếng, không có quá khứ không tốt như hút thuốc uống rượu, cực kỳ khỏe mạnh. Trần Thương sững sờ, dáng vẻ này không có cách nào hỏi bệnh sử, phải đẩy tới hỏi người bệnh, thế là nhẹ gật đầu nói, được, mọi người trước xử lý thủ tục, nhạt nhạt, cô đẩy người bệnh đi. Ngay lúc này, bỗng nhiên mẹ cô gái kia nói, tôi cũng đi. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút. Tôi đang muốn đẩy cô ấy ra ngoài, bà cùng lên đến làm gì? Phòng cấp cứu, người nhà không thể đi vào. Người phụ nữ lập tức sửng sờ, lập tức khuôn mặt hơi lo lắng. Trần Thương nói như vậy là cố ý, có người nhà ở đây, lịch sử bệnh tật của người bệnh chắc chắn khó biết. Giấu giếm là chuyện thường xảy ra. Muốn có được thông tin chính xác, dáng vẻ này khẳng định là không được tiến vào phòng cấp cứu. Trần Thương trực tiếp ôm cô gái chuyển giường. Cô gái không nặng, dáng vẻ cảm giác như vô cùng nho nhã, yếu đuối ngoan ngoãn. Trần Thương tiếp tục hỏi, ngoại trừ tay chân yếu ớt. Tê tay, cô còn có chỗ nào không thoải mái không? Cô gái lắc đầu, trong lòng hơi lo sợ, tim thường xuyên đập mạnh và loạn nhịp, có điều. Tôi cảm giác cái này cũng không liên quan, bởi vì trước đây tôi thường xuyên thức đêm. Trần Thương do dự một chút, nhìn qua Tiểu Lâm nói, làm điện tâm đồ, kiểm tra đường máu. Tiểu Lâm vội vàng đứng lên, đẩy máy điện tâm đồ tới. Đường máu rất nhanh ra kết quả, 7.9 mặc dù người bệnh có nói mình vừa ăn một chút cơm, không thể nào hạ đường huyết được. Hơn nữa, dù Trần Thương cảm thấy điều anh đang nghi ngờ, tỷ lệ xảy ra rất thấp, nhưng là lý do an toàn vẫn nên đi kiểm tra. Mà lúc này, Trần Thương cũng không nhàn rỗi, nhớ lại những câu chuyện vừa rồi tại phía ngoài đó, tiếp tục hỏi cô gái một lần. Chẳng qua là, lần này, đáp án quả nhiên khác nhau. Tôi. Trước đây thường xuyên uống rượu. Trần Thương sững sờ, ồ. Ngoại trừ uống rượu thì sao? Có thói quen khác hay không? Lúc này, Nhạc Nhạc bắt đầu làm điện tâm đồ cho cô gái, Trần Thương ở đây, đối phương cũng không hề phản đối, ngược lại cảm thấy rất bình tĩnh. Mà Trần Thương cũng không né tránh, bởi vì loại chuyện này căn bản không tính là cái gì. Mặc dù cấp cứu cũng có mấy tình huống như nam bác sĩ bị tố cáo. Bởi vì làm điện tâm đồ cho người bệnh là nữ, nhưng, nói chung vẫn khá ít. Đa số người đến bệnh viện, cũng đều sẽ không kiêng kỵ điều này. Cái gọi là, bệnh không kỵ bác sĩ nha không bao lâu, kết quả điện tâm đồ đã có, đoạn ST giảm hạ xuống, nhịp tim không đủ, kèm thêm nhịp tim tăng tốc, 1 phút 84 lần, PR ở giữa kỳ rút ngắn. Trần Thương nhìn kết quả, khẽ nhíu mày, điện tâm đồ này nhìn như không có vấn đề gì lớn, nhưng... Bỗng nhiên Trần Thương như có điều suy nghĩ hỏi, cô kinh nguyệt có đều hay không? Khuôn mặt cô gái rõ ràng biến đổi, có liên quan không? Trần Thương nghiêm túc gật đầu. Nói, đúng, có liên quan. Cô gái kia bỗng nhiên nói, hơn một tháng. Còn là bao lâu không có tới thì? Có điều, chu kỳ kinh nguyệt tôi từ trước đến nay đều không bao giờ đều. Trần Thương tiếp tục hỏi, có sinh hoạt tình dục không? Cô gái lập tức sững sờ, đương nhiên. Trần Thương ồ một tiếng, tôi đề nghị cô bây giờ làm siêu âm, nhìn một chút có mang thai hay không? Cô gái nhíu mày, không cần. Hiện tại tôi muốn hỏi chính là tay chân mình yếu ớt, có liên quan với nhau không? Kỳ thật, trong đầu Trần Thương đã xuất hiện mấy khả năng. Trong quá khứ từng bị qua bệnh truyền nhiễm như viêm gan hay bệnh lao gì không? Không có, đã ăn qua loại thuốc gì? Hoặc là dùng loại thực phẩm đặc biệt gì hay không? Cô gái vẫn như cũ lắc đầu. Trần Thương thấy thế, hơi lúng túng một chút. Người bệnh đã bắt đầu hơi kháng cự, loại tình huống này. Muốn chẩn đoán bệnh chính xác có hơi khó khăn. Chỉ là, Trần Thương nhẹ gật đầu nói, tốt, như vậy đi, bây giờ cô chủ yếu là tay chân yếu ớt, tôi đề nghị trước làm điện cơ đồ, và thần kinh vận động truyền đồ, xem tình huống một chút, tiếp đó lấy chút máu, kiểm tra định kỳ máu thường xuyên một lần. Cô gái lần này không từ chối. Sau đó, Trần Thương bắt đầu sắp xếp Tiểu Lâm đi liên hệ cho làm kiểm tra. Chương 702, chuyện kỳ lạ đi lên bác sĩ trực ban ca đêm chỉ có một người, có điều bây giờ rất rõ ràng tất cả mọi người không ngủ, sau khi Trần Thương gọi điện thoại, chính mình tự đẩy người bệnh đi kiểm tra. Mà lúc này, bên trong đại sảnh cấp cứu, hai gia đình đều đang lo lắng bệnh tình người bệnh. Ôi, Gia Gia nhà tôi quá thành thật đi, từ nhỏ đã không thích làm ầm ĩ, tôi đoán chừng là khoảng thời gian này bị mệt mỏi. Người phụ nữ thở dài, dù sao thân thể tôi và ba nó đều rất tốt, năm ngoái kiểm tra sức khỏe cũng còn bình thường mà một người con trai còn khá trẻ khác tên là Điền Chấn. Anh gật đầu ừ một tiếng, đúng, cháu thấy chắc không có việc gì đâu, có thể là bị hạ đường huyết một chút thôi, cũng khó đoán. Anh và Gia Gia quen nhau chỉ có thời gian hơn một tháng, mà còn là do người thân giới thiệu, cũng chính là cái gọi là ra mắt. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng ngược lại cũng bình thường, tất cả mọi người đến số tuổi này, chuyện này là khó tránh khỏi. Hơn nữa, tính tình của cô gái tên Gia Gia này cũng cực kỳ nghịch ngợm, cực kỳ làm người khác ưa thích, là từ nước Mỹ du học trở về. Đều là bạn bè thân thích giới thiệu, vì vậy tất cả mọi người cảm thấy khá là đáng tin cậy. Ở chung cũng rất hòa hợp. Quan hệ này đi qua hơn một tháng, tình cảm của hai người cũng là đang không ngừng ấm lên, Điền Chấn lớn hơn cô ấy 3 tuổi. Cái này ở chung hợp nhau, phụ huynh hai bên quyết định gặp mặt. Thế là có liên hoan hôm nay. Mà mẹ của cô gái kia bỗng nhiên nói, con tôi nó cũng không nhỏ, muốn sớm kết hôn, đem chuyện làm, mà bà của nó đã lớn tuổi rồi, nghĩ muốn cho bà cụ thỏa mãn tâm nguyện của mình. Phụ huynh nhà trai kỳ thật còn muốn hai bên tiếp tục nói chuyện thêm, thế nhưng khi trông thấy con trai cũng rất thích cô bé kia, cười nói, còn là phải tham khảo ý kiến bọn nhỏ. Điền Chấn cảm thấy mình cũng không nhỏ, cũng hẳn là nên lập gia đình, ngược lại cũng không nói gì. Mặc dù từ khi quen biết đến xác định quan hệ, đến bây giờ cũng mới hơn một tháng, nhưng cô gái kia dáng dấp xinh đẹp như vậy, còn có trải qua thời gian đi du học, Điền Chấn cực kỳ ưa thích. Mẹ bên nhà trai vẫn tương đối truyền thống, không tiếp thụ nổi dạng hôn nhân nhanh chóng như vậy, lo lắng nói, nếu không, trước cứ làm quen đi, dù sao hai đứa trải qua giáo dục kinh nghiệm cuộc sống đều không giống, nhanh như vậy ở cùng một chỗ, đến khi kết hôn lỡ có mâu thuẫn gì. Kết quả mẹ của nhà gái bỗng nhiên nở nụ cười, a ha ha. Hiện tại bọn nhỏ đều là xúc động, vẫn đang nhiệt huyết, gặp người thích hợp thì kết hôn, có điều bà nói cũng đúng, khắp nơi xem cũng được. Hay là Điền Chấn con hôm nào đến nhà cô một chuyến, gặp mặt bà cụ nhà cô thử chút. Có điều khi đó chúng tôi, kỳ thật cũng là người khác giới thiệu, tiếp đó không bao lâu sẽ kết hôn, không phải sao, hơn nửa đời ở với nhau, ngược lại cũng rất tốt thôi kỳ thật, trong tâm lý của tất cả mọi người, có bạn bè thân thích giới thiệu, mọi người vẫn cảm thấy khá là đáng tin cậy. Dù sao chuyện này ý nghĩa cũng dễ hiểu, không tồn tại việc như lừa gạt gì. Hiện tại cô gái kia đột nhiên có bệnh, chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra tình huống như vậy. Cha của Điền Chấn đứng dậy cười nói, tôi có hơi bị nghiện thuốc, đi ra ngoài hút điếu thuốc đã. Nói xong, liếc mắt ra hiệu cho Điền Chấn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài trước. Điền Chấn cười một tiếng, con cũng đi hút điếu thuốc. Sau khi đi ra, cha của Điền Chấn đột nhiên hỏi, con hiểu bao nhiêu về cô gái đó? Điền Chấn sững sờ, cười nói, cha, đây không phải là cô lớn giới thiệu à? Cô nói đáng tin, con cũng không nghĩ nhiều, chỉ là một tháng này chung đụng coi như có thể chứ. Người đàn ông trung niên nhẹ gật đầu, cha luôn cảm thấy các con không cần gấp gáp kết hôn như vậy sẽ tốt hơn. Đúng rồi. Các con từng có cái kia chưa? Mang thai. Điền Chấn xấu hổ cười một tiếng, ha ha một tiếng nói, dài dài khá là truyền thống, nói sau khi cưới mới có thể, dài dài hẳn không phải là người có cuộc sống lộn xộn nha. Cha suy nghĩ nhiều rồi. Người đàn ông trung niên cười nói, được, con cứ tiếp tục để ý đi, thôi như vậy, cha cảm thấy chuyện các con kết hôn, lại thúc giục, ít nhất được thêm 3 tháng nữa năm gì đó, đến lúc đó lại nói. Mặc dù Điền Chấn nhíu mày, nhưng cũng cảm thấy cha mình nói có đạo lý, nhẹ gật đầu, được rồi, con thương lượng với Gia Gia một chút. Cha anh ta ừ một tiếng, chính con phải có chủ kiến. Đừng nghĩ bởi vì là cô lớn giới thiệu đều sẽ đáng tin. Trần Thương nhìn kết quả kiểm tra, tức khắc sửng sốt. Sơ đồ dẫn truyền thần kinh kết luận, hai chi dưới có bệnh thần kinh thay đổi cường độ thấp, vận động cảm giác bị liên lụy, Demi-li-tần với A-sơn bị tổn hại. Mà kết quả đo điện cơ cho thấy, dây thần kinh bên trái nội mạc thông thường vận động, cảm giác truyền dị thường, thời kỳ ủ bệnh của sóng S2 chi dưới bị kéo dài. Trần Thương nhìn phim X quang, nhất thời sửng sốt lần nữa. Bác sĩ kiểm tra nhìn Trần Thương, hỏi, người bệnh bị cái gì vậy? Trần Thương trầm ngâm một lát, tôi cảm thấy người bệnh đã hít bóng cười bác sĩ kiểm tra nghe Trần Thương nói như vậy. Lập tức sững sờ, anh nói thật à? Cô gái đó nhìn qua Văn Nhược, rất ngoan ngoãn. Trần Thương cười nói, mấy tin tức trên mạng còn ít sao, biết người biết mặt không biết lòng. Hơn nữa, tôi cảm thấy cũng không chỉ đơn giản là hít bóng cười thôi đâu. Bác sĩ khoa kiểm tra nhất thời sững sờ, còn có cái gì nữa? Trần Thương nheo mắt lại, cười thần bí, tôi cho rằng cô ta mang thai lần này thì bác sĩ kiểm tra chỉ chập lưỡi vài cái, cảm khái, trâu bò. Trần Thương đi ra khỏi phòng báo cáo, trên tay cầm vài tờ giấy. Mà cô gái kia thì nhìn chằm chằm Trần Thương, hỏi, bác sĩ, chuyện gì đã xảy ra? Trần Thương bỗng nhiên nhìn chằm chằm cô gái kia. Hỏi, cô có từng hít bóng cười không? Cô gái lập tức trợn tròn mắt, nhưng mà cô ta cũng chỉ trợn mắt, cũng không hề lên tiếng. Trần Thương nhìn cô ta, đây là nguyên nhân chủ yếu nhất để chẩn đoán bệnh cho cô, tôi nghĩ cô nên nói thật. Cô kia vẫn im lặng. Lúc này, trong hành lang không có một ai. Qua mấy phút. Lúc này cô gái kia mới chịu mở miệng, đã một tháng rồi tôi không có đụng vào nó. Trần Thương tiếp tục nói, là bởi vì cô mang thai. Trần Thương vừa dứt lời, cả người cô gái kia chấn động suýt nữa nhảy xuống giường, anh. Anh nói bậy, cô gái kia quát lên một tiếng bén nhọn. Cũng may là tầng phòng khám bệnh không có quá nhiều người vào buổi tối. Cho nên cũng không có làm quá nhiều người chú ý, nhưng mà bác sĩ khoa kiểm tra lại lẳng lặng đi ra. Cô gái lại đột nhiên trống to, anh đi vào đây bác sĩ kiểm tra sửng sốt một chút, má ơi, tôi trêu ai ghẹo ai. Nhưng mà anh ta vẫn xoay người đi vào. Bất đắc dĩ nhìn trạng thái của cô gái, Trần Thương cảm thấy mình đã đoán đúng 7-8 phần. Nhưng mà không phải là do Trần Thương nhiều chuyện, mà là bởi vì phần trị liệu và dùng thuốc tiếp theo còn cần phải suy xét tới người bệnh có đang ở trong thời kỳ mang thai hay không.